hỏi liệu ông có muốn cáng đáng việc giám hộ cô gái không? Rõ ràng ông chủ tịch nghĩ rằng Palmgren sẽ tháo lui và cố đẩy trách nhiệm sang một ai khác. Trái lại, Palmgren tuyên bố ông sẽ vui sướng đảm nhận làm người giám hộ cho Salander nhưng với điều kiện. Rằng quý cô đây phải tin cậy tôi và chấp nhận tôi là người giám hộ của cô. Ông quay lại đối mặt với cô gái. Những đối đáp qua lại suốt ngày phần nào làm cho cô hoang mang. Cho đến lúc này, chưa hề một ai đã hỏi ý cô. Cô nhìn Holger Palmgren một lúc lâu rồi gật một cái. Palmgren là một pha trộn hiếm hoi giữa người làm luật và người làm công việc xã hội thuộc trường phái xưa. Ban đầu ông là một thành viên được đề cử theo chính sách của văn phòng xã hội phúc lợi và ông đã bỏ gần hết cả đời để giải quyết vấn đề thanh niên, một cảm thức dè dặt về lòng tôn trọng, gần như gần gũi với tình bạn đã mau chóng hình thành nên giữa Palmgren và phòng bệnh thiếu nhi của ông. Không nghi ngờ gì đó là khó khăn lớn nhất ông từng phải xử lý. Quan hệ của họ kéo dài 11 năm, từ lần sinh nhật thứ 13 của cô gái cho tới năm ngoái. Khi cô đến gặp Palmgren ở nhà trước Noel vài tuần, sau lần ông để lỡ mất một trong các cuộc họp hàng tháng đã lên lịch của hai người. Cửa nhà vẫn đóng nhưng cô gái đã nghe thấy những tiếng động trong căn hộ ông vọng ra. Cô bèn leo một ống dẫn nước nhảy vào ban công trên tầng 4. Cô thấy ông nằm trên sàn gian sảnh, còn tỉnh nhưng không thể cử động. Nói năng, cô gọi xe cứu thương và đi cùng ông đến bệnh viện Soder. Cảm thấy mỗi lúc một hoảng sợ hơn. Trong 3 ngày, cô ít rời dãy hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, như con chó giữ nhà tin cậy. Cô cứ ngóng vào từng bác sĩ y tá ra vào cửa phòng. Cô đi đi lại lại dọc hành lang như một cô hồn. Đăm đăm nhìn vào mỗi bác sĩ bước đến. Cuối cùng một bác sĩ mà cô không thể tìm ra tên đã đưa cô vào một gian phòng để giải thích về tình hình nguy kịch. Ông Palmgren đang suy kiệt về sức khỏe sau cơn xuất huyết não nặng. Không hy vọng ông khôi phục được ý thức. Ông mới 64 tuổi. Cô không khóc mà cũng chẳng biến đổi vẻ mặt. Cô đứng lên, rời bệnh viện và không quay lại. 5 tuần sau, sở giám hộ mời Salander đến gặp người giám hộ mới. Phản ứng đầu tiên của cô là lờ đi lời triệu tập nhưng Palmgren đã cho in đậm vào ý thức của cô rằng mọi hành động đều có hậu quả. Đã học phân tích được hậu quả do đó cô đi đến kết luận rằng cách tốt nhất để ra khỏi tình thế tiến thoái đều khó hiện nay là hãy bằng hạnh kiểm của mình vờ như quan tâm đến những điều họ nói mà làm cho sở giám hộ hài lòng. Thế là tháng 12 tạm ngừng điều tra về Mikael Blomkvist, cô đến văn phòng của Biermann ở St. Eriksplan. Ở đấy một bà có tuổi thay mặt sở đã đưa cho luật sư Biermann hồ sơ toàn diện của Salander. Bà ân cần hỏi Salander tình hình ra sao và bà hình như hài lòng với sự im lặng căng căng mà Salander đáp trả lại bà. Sau chừng nửa giờ bà để Salander vào tay săn sóc của luật sư Biermann. Salander đã giáp bụng trước là không ưa luật sư Biermann, cô nghiên cứu trộm ông trong khi ông đọc hồ sơ lý lịch cô. Tuổi, hơn 50, chú ý đến thân thể, chơi tennis vào ngày thứ 3 và thứ 6, tóc vàng và thưa, cằm hơi xẻ, dùng nước hoa Hugo Boss sau khi cạo râu, com lê màu lơ, cà vạt đỏ với kẹp vàng và các khuy măng xếp cổ tay phô phang có 3 chữ tắt đầu tên NEB. Kính gọng thép, mắt xám, xét qua các tạp chí trên bàn thì thích săn và bắn. Trong những năm cô biết Palmgren, ông luôn mời cô cà phê rồi chuyện gẫu. Ngay các chuyện bỏ trốn tồi tệ nhất của cô ra khỏi các gia đình bảo trợ hay việc cô đều đặn trốn học cũng không làm cho đối xử của ông bị sóng sánh. Lần duy nhất ông thật sự ngạc nhiên là khi cô xông vào đánh cái thằng ba que giở trò với cô ở Gamlastan. Cô có hiểu cô đã làm gì không? Cô đã hành hạ một con người khác đấy Lisbeth. Ông nói nghe như một ông giáo già và cô đã kiên nhẫn lờ đi từng lời trách móc của ông. Biermann không có thì giờ cho những chuyện vặt ấy. Ông lập tức kết luận là theo nội quy của chế độ giám hộ thì Palmgren đã có mâu thuẫn trong các nghĩa vụ của mình. Ở chỗ ông rõ ràng đã cho phép Salander tự cai quản lấy việc nội trợ và tài chính. Biermann bắt đầu bằng một kiểu thẩm vấn. Cô kiếm được bao nhiêu tiền? tôi muốn một bản sao chụp các chi thu tài chính của cô. Cô qua thời gian cùng với ai? Cô có trả tiền thuê nhà đúng hạn không? Cô có uống rượu không? Pangren có tán thành những cái khoen cô đeo trên mặt kia không? Cô có quan tâm đến vệ sinh không? Pangren đã trở thành người đỡ đầu của cô ngay sau khi mọi trò xấu xa kia xảy ra. Ông đã nài ít nhất mỗi tháng một lần cô và ông gặp nhau. Đôi khi nhiều hơn, sau khi cô dọn về Hongerton thì họ đã gần như là hàng xóm. Ông sống ở Hongerton, cách một hai khối nhà và họ chạy qua chạy lại cùng đi uống cà phê ở Giffy hay một vài quán gần đó. Pangren chưa bao giờ thử cưỡng ép, nhưng vài ba lần ông đã thăm cô, mang mấy món quà mọn cho sinh nhật cô. Cô đã được mời hẳn hoi là hễ thích thì cứ việc đến ông. Một đặc quyền mà cô ít lạm dụng. Nhưng khi cô dọn đến Soder, cô bắt đầu qua đêm Noel với ông sau khi đã đi thăm mẹ cô. Hai người ăn jambon và đánh cờ. Cô không thực sự thích chơi cờ. Nhưng sau khi học các quy tắc, cô không chịu thua ván nào hết. Ông quá vợ và Salander coi đó như là nghĩa vụ của cô thương cảm ông trong mấy ngày nghỉ lễ cô đơn này. Cô tự coi mình là mắc nợ ông và cô luôn trả nợ. Pangren đã cho cô thuê lại căn hộ của mẹ cô ở Lundagatan cho đến khi cô cần nơi ở của riêng mình. Căn hộ vào khoảng trên 150 mét vuông, soàng xĩnh, không tân trang nhưng ít ra nó cũng là một mái nhà trên đầu cô gái. Này Pangren đã chết, một mối dây khác để thiết lập xã hội đã bị cắt. New Bierman là một người hoàn toàn khác, cô không thể qua tối Noel ở nhà ông. Việc ông làm đầu tiên là đặt ra các quy tắc mới về quản lý tài khoản của cô ở ngân hàng Handelsbanken. Với Pangren, áp dụng linh hoạt các điều kiện canh giữ để cho phép cô gái được cai quản lấy tiền nong của mình là không thành vấn đề. Cô trả các hóa đơn và có thể dùng khoản tiền tiết kiệm khi cô thấy là phải. Tuần trước Noel, sắp gặp Bierman, cô đã chuẩn bị tinh thần. Khi ở nhà ông, cô sẽ cố nói rõ rằng Pangren đã tin cô và không bao giờ tìm dịp để làm khác đi. Pangren đã để cô tự quản lấy công việc của mình và không can thiệp vào đời sống của cô. Đó chính là một trong các vấn đề đấy Bierman nói. Đập đập tay vào hồ sơ lý lịch cô. Rồi ông nói một thôi một hồi về các quy tắc và điều hành của chính phủ về chế độ giám hộ. Ông ta để cho cô tung tẩy tự do. Phải thế không? Tôi nghĩ ông ta chối được thế nào chuyện đó chứ? Vì ông ta là một tay dân chủ xã hội điên rồ. Suốt đời làm việc với đám trẻ, tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Salander nói, tựa hồ thế cũng đã đủ giải thích rõ rồi. Không, cô không là một đứa trẻ. Nhưng tôi được chỉ định làm người giám hộ của cô và chừng nào tôi còn vai trò này thì về pháp luật và tài chính tôi còn phải chịu trách nhiệm về cô. Ông mở một tài khoản mới mang tên cô và dặn cô phải báo cáo việc đó cho văn phòng nhân sự của an ninh Milton và từ nay cứ làm như thế. Những ngày tốt đẹp xưa đã hết rồi. Trong tương lai, các hóa đơn của cô sẽ do Bierman trả và mỗi tháng ông sẽ cho cô một khoản trợ cấp. Ông bảo ông chờ đợi cô nộp các hóa đơn chi tiêu mọi khoản của cô. Cô sẽ nhận mỗi tuần 1,400 coron cho ăn uống, quần áo, vé xem phim và các thứ đại loại. Salander kiếm hơn 160.000 coron một năm. Cô có thể kiếm gấp đôi nếu làm trọn giờ và nhận mọi việc Amnesty trao. Nhưng cô chi tiêu ít và không cần tiền nhiều. Tiền nhà của cô một tháng cỡ 2.000 coron và tuy thu thập cô khiêm tốn vẫn có 90.000 coron trong tài khoản tiết kiệm, nhưng cô không cần mở nó ra nữa. Điều này liên quan đến việc tôi chịu trách nhiệm về tiền bạc của cô. Ông ta nói cô cần dành dụm tiền cho tương lai. Nhưng khỏi lo, tôi sẽ quan tâm đến tất cả các việc đó. Ta đã tự trông nom ta từ lúc ta 10 tuổi rồi cơ. Cái đồ bò lổm ngổm nhà ngươi. Cô cư xử đã đủ tốt theo như yêu cầu của xã hội cho nên cô không cần vào viện nhưng xã hội này vẫn phải chịu trách nhiệm với cô. Ông ta đã hỏi giết cô về những việc an ninh Milton đã giao cho cô. Theo bản năng, cô nói dối phận sự của mình. Trả lời ông, cô tả lại các tuần đầu tiên đến làm ở đó. Bierman nghe có cảm tưởng cô là một chân pha cà phê và văn thư những việc khá thích hợp với bất cứ ai hơi lù đù và ông ta có vẻ hài lòng. Cô không biết vì sao lại nói dối, nhưng cô tin chắc đó là một quyết định khôn ngoan. Blomkvist đã qua 5 giờ với Wenger và mất cả phần lớn ban đêm cùng cả ngày thứ ba để đánh máy các ghi chép của anh cũng như sâu các mảng phả hệ Wenger. Lại thành một tổng thể dễ nhận thấy. Hiện ra ở đây, lịch sử gia đình này là một dị bản khác hẳn với cái đã được trình bày và làm hình ảnh chính thức của gia đình. Mỗi gia đình đều có cất giữ vài ba mẫu xương cốt trong tủ. Nhưng gia đình Wenger thì có hẳn cả một đống. Blomkvist đã phải nhắc nhở mình rằng, công việc đích thực của anh không phải là viết tiểu sử gia đình Wenger mà là tìm ra chuyện gì đã xảy đến với Harriet Wenger. Tiểu sử nhà Wenger sẽ chả có gì khác với trò bày tranh ở gallery. Sau một năm anh sẽ nhận đồng lương vô lý của mình bản hợp đồng phốt thảo đã được ký. Anh hy vọng phần thưởng đích thực sẽ là thông tin về Wenger mà Wenger nói là có nắm được. Nhưng sau khi nghe Wenger, anh bắt đầu nghĩ rằng năm sắp tới sẽ không uổng phí. Một quyển sách về họ Wenger sẽ có giá trị đáng kể. Khá dễ hiểu thôi, nó là một câu chuyện tuyệt vời. Trong đầu anh không bao giờ thoáng có ý nghĩ là anh có thể phát hiện ra kẻ giết Harriet Wenger đó là trường hợp cô bị giết chứ không phải chết vì một tai nạn vớ vẩn nào đó. Blomkvist tán thành với Wenger rằng không thể tồn tại các cơ may cho một cô gái 16 tuổi tự ý bỏ nhà đi rồi sống ẩn nấp trong 36 năm. Bất chấp sự dò xét của tất cả bộ máy quan liêu của chính phủ. Mặt khác anh không loại trừ khả năng Harriet đã bỏ trốn. Có thể đến Stockholm rồi sau đó một cái gì đó đã xảy đến với cô ma túy. Địa điểm, một vụ tấn công hay thuần túy một tai nạn. Về phần ông, Wenger cũng tin rằng Harriet đã bị giết chết và một thành viên gia đình chịu trách nhiệm về chuyện này có thể cộng tác với một người nào khác. Lý lẽ của ông dựa trên việc Harriet đã mất tích trong cơn hoang mang vào giữa lúc hòn đảo bị cắt ra với đất liền và mọi con mắt đều bận hướng vào vụ tai nạn, Becker đã đúng khi nói, nếu như anh có mục đích tìm ra bí mật của một vụ án mạng, thì khi nhận lấy nhiệm vụ đó, đầu óc anh đã mất bình thường rồi. Nhưng Blomkvist bắt đầu thấy số phận của Harriet đóng vai trò trung tâm trong gia đình. Và đặc biệt với Henrik Wenger, bất kể đúng hay sai, các lời kết tội của Wenger đối với họ hàng đều có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử gia đình. Sự kết tội đã được đưa ra công khai trong hơn 30 năm. Nó đã ra thêm màu sắc cho các cuộc tụ họp gia đình cũng như khơi dậy những thù oán độc địa. Những cái góp phần làm cho tập đoàn Wenger mất ổn định. Một nghiên cứu về việc Harriet mất tích sẽ giống như một chương hoàn toàn riêng biệt. Cũng như cung cấp một sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử gia đình và một lượng dồi dào về tư liệu gốc. Harriet có là việc đầu tiên của anh hay không? Liệu anh có viết mau lẹ để làm xong một biên niên gia đình hay không thì điểm xuất phát vẫn cứ cần là phải dựng nên một loạt các nhân vật. Đây là lý do chính vì sao anh đã chuyện trò rất lâu với Wenger ngày hôm đó. Gia đình gồm khoảng 100 người, tính cả con cái của các anh chị em họ bậc 1 lẫn anh chị em họ bậc 2. Gia đình lớn rộng đến nỗi anh phải tạo ra một cơ sở dữ liệu trong iBook của mình. Anh dùng chương trình Notepad, www.ibrium, xe, một trong những sản phẩm đầy giá trị mà hai người ở Đại học Kỹ thuật Hoàng gia đã tạo ra và phát hành như chương trình tự nguyện miễn phí trên Internet, một phần chương trình của nó cũng có ích cho một nhà báo điều tra. Mỗi thành viên trong gia đình lại có phần tư liệu của bản thân lấy ra từ trong cơ sở dữ liệu. Dòng họ có thể được vạch ngược lên tới đầu thế kỷ 16. Khi tên gọi còn là Vinci Persat, theo Wenger, tên này có thể bắt nguồn từ họ Gestad của Hà Lan. Nếu đúng là thế thì có thể vạch lui dòng họ lại tới thế kỷ 12. Thời hiện đại, gia đình đến ở miền Bắc nước Pháp, đầu thế kỷ 19, tới Thụy Điển cùng với quốc vương Jean-Baptiste Bernarduto, Alexander Vinci Persat là một người lính và tuy không quen biết nhà vua nhưng ông đã nổi lên như một người đứng đầu giỏi giang của một doanh trại. Năm 1818 ông được cấp phong vùng đất Hedeby như một phần thưởng cho sự phục vụ nhà vua. Alexander cũng có tài sản của mình, ông lấy nó để mua những khoảnh đất rừng rộng lớn ở Norland. Con trai ông, Adrian, sinh ở Pháp nhưng theo yêu cầu của bố đã chuyển đến Hedeby. Tại khu vực hẻo lánh của Norland kia, xa cách các phòng khách sang trọng ở Paris để tiếp nhận lấy việc cai quản đất đai cơ nghiệp. Ông làm nghề rừng và nghề nông, áp dụng các phương pháp mới nhập từ châu Âu, và ông lập nhà máy bột giấy và giấy. Hedestad chính là đã được xây dựng lên ở xung quanh nó. Cháu trai của Alexander tên là Henrik đã rút ngắn tên mình lại thành Vanger. Ông mở giao thương với Nga, tạo ra một hạm tàu buôn nhỏ gồm những thuyền buồm để phục vụ vùng Baltic và Đức, cũng như nước Anh với công nghiệp thép của nó hồi giữa những năm 1800. Vị Henrik cao niên ấy đã đa dạng hóa các xí nghiệp của gia đình và lập ra một doanh nghiệp mỏ khiêm tốn cũng như vài công nghiệp thép đầu tiên của Norland. Ông rời hai người con trai, Berger và Gottfried, họ đã là những người đặt nền móng cho sự nghiệp tài chính của gia tộc Vanger. Anh có biết luật thừa kế cổ tí nào không? Vanger hỏi. Không, tôi cũng lơ mơ nốt. Theo truyền thống gia đình, Berger và Gottfried đã chiến đấu như cọp, họ lừng tiếng là dân cạnh tranh cho quyền lực và ảnh hưởng vì chuyện làm ăn của gia đình. Đấu tranh cho quyền lực đã đe dọa chính ngay cả sự sống còn của công ty ở nhiều mặt. Vì lý do ấy, ngay trước khi bố chết, họ đã quyết định đặt ra một hệ thống theo đó tất cả thành viên trong gia đình sẽ nhận được một phần thừa kế. Một cổ phần trong doanh nghiệp, dụng ý này tốt, điều này không phải nghi ngờ. Nhưng nó dẫn tới một tình hình là lẽ ra có thể đưa người có tài và những đối tác tiềm năng từ bên ngoài vào thì chúng tôi có một ban lãnh đạo chỉ, gồm toàn thành viên gia đình, và nay còn áp dụng. Đúng, nếu một thành viên gia đình muốn bán cổ phần của mình thì cổ phần ấy phải ở trong gia đình. Hiện nay hội nghị hàng năm của các chủ đồng sở hữu gồm có 50 thành viên gia đình, Martin nắm hơn 10, các cổ phần này. Tôi có 5, sau khi bán một số của tôi cho Martin cùng mấy người khác. Ông anh Harold của tôi sở hữu 7, nhưng những người đến hội nghị cổ đông thì phần lớn chỉ sở hữu 1. Hoặc không, 5, thôi, nghe cái kiểu cứ như thời Trung Cổ ấy. Nó lố, có nghĩa là bây giờ nếu Martin muốn đưa ra một chính sách nào đó, nó sẽ phải mất thì giờ vận động hành lang để bảo đảm có ít nhất 20 đến 25. Cổ đông ủng hộ, đây là mảnh chăn chắp vá, gá ghép của các liên minh, bè phái và mưu mèo. Vanger tóm tắt lịch sử lại. Gottfried chết năm 1901 không có con cái. Hay đúng hơn, xin tha lỗi cho tôi. Ông là bố của 4 đứa con gái. Nhưng ngày ấy con gái thật sự không được đếm xỉa. Họ sở hữu cổ phần nhưng đàn ông trong gia đình mới là bận tâm về quyền sở hữu. Mãi đến lúc, vào thế kỷ 20, phụ nữ giành quyền được đi bầu, họ mới được cho phép dự các đại hội cổ đông, rất tự do, không cần châm biếm. Lúc ấy khác, muốn gì Berger, em của Gottfried cũng có 3 con trai, Johann, Frederick và Gideon Vanger, tất cả đều ra đời vào cuối thế kỷ 19. Chúng ta có thể lơ Gideon đi, ông ta bán cổ phần rồi di cư sang Mỹ. Vẫn có một nhánh của gia đình ở bên đó. Còn Johann và Frederick Vanger thì đã làm cho công ty biến thành tập đoàn Vanger hiện tại. Vanger lấy ra một album ảnh, cho Blomkvist xem những bức ảnh trong gallery các nhân vật mà ông vừa nói tới. Các bức ảnh từ đầu những năm 1900 cho thấy hai người đàn ông với cái cằm nghị lực và tóc chảy ém mượt xuống về đằng sau đang nhìn vào ống kính, không hề hé ra cho lấy một nụ cười nào. Johann là thiên tài của gia đình, là kỹ sư, ông đã phát triển công nghiệp chế tạo với nhiều sáng chế mà ông đăng ký lấy bằng sắt và thép trở thành cơ sở của hãng, nhưng kinh doanh cũng mở rộng sang nhiều địa hạt khác gồm cả dệt may. Johann Vanger chết năm 1956 và có 3 con gái, Sophia, Marit và Ingrid, những người phụ nữ đầu tiên giành quyền tham dự hội nghị cổ đông. Người anh em khác, Frederick, là bố tôi,

lại sống ở Hedestad. Ganna Kaufman là tổng biên tập của tờ Hedestad Courier, suy nghĩ như một thám tử tư. Blomkvist cho rằng động cơ ẩn bên dưới việc giết Harry có thể tìm ra ở trong cấu trúc của công ty việc ngay từ đầu. Henrik Wanger đã cho biết Harry là đặc biệt với ông, động cơ có thể là để hành ngay chính bản thân Wanger. Hay có thể Harry đã phát hiện ra vài ba thông tin nhạy cảm liên quan đến công ty, do đó trở thành mối đe dọa của một ai đó. Đây chỉ thuần túy là suy diễn. Nhưng bằng cách này anh đã nhận dạng ra được một nhóm gồm 13 cá nhân mà anh coi là có tầm quan trọng tiềm năng. Câu chuyện của Blomkvist với Wanger hôm trước đã làm sáng tỏ ra một điểm khác. Từ đầu, ông già đã nói với Blomkvist về rất nhiều thành viên của gia đình ông bằng cái giọng khinh rẻ và bêu xấu. Anh sửng sốt về điều này. Blomkvist nghĩ sự nghi ngờ của vị trưởng lão về gia đình ông liệu đã có làm méo mó đi mất phán xét của ông đối với việc Harry mất tích hay không. Nhưng này anh bắt đầu nhận thấy Wanger đã có một đánh giá đúng mức khiến cho anh phải ngạc nhiên. Qua hình ảnh đang nổi lên, anh thấy một gia đình thành đạt về xã hội và tài chính nhưng lại bị vẹo vọ khá rõ ở mọi phương diện thông thường khác. Bố của Henrik Wanger là một người lạnh lùng. Dửng dưng cho lũ con ra đời rồi để mặc cho vợ trông nom chúng cùng với hạnh phúc gia đình. Cho đến tuổi 16, đám trẻ vẫn ít khi thấy bố trong những dịp gia đình hội họp. Đặc biệt chúng được yêu cầu có mặt, nhưng nào có gặp ông bố, Henrik không nhớ nổi một vẻ yêu thương nào, dù là nhỏ nhất ở bố ông. Trái lại, người con thường được dạy rằng mình bất tài, thường thấy mình là mục tiêu của những lời phê phán. Ít dùng đến trừng phạt thân xác, chuyện đó không cần, muộn màng mãi sau này. Qua các thành công với tập đoàn Wanger, anh con trai mới được bố nể trọng, người anh cả đã nổi loạn. Sau một phen cãi cọ, mà lý do vì sao thì gia đình không được bàn đến anh con trai chuyển đến học ở Uppsala. Ở đây các hạt giống của sự nghiệp quốc xã đã được gieo xuống. Chuyện này Wanger đã nhắc đến. Rồi cuối cùng là dẫn tới các chiến hào ở Phần Lan. Điều mà ông già trước đây không nói, là hai người anh khác cũng có sự nghiệp giống y như vậy. Năm 1930, theo bước chân Richard, Harold và Gregor đến Uppsala, hai người thân nhau nhưng Henrik không dám chắc họ đã sống như thế nào với Richard. Khá rõ là mấy anh em đều gia nhập phong trào phát xít Peringdao. Nước Thụy Điển mới, Harold trung thành theo Peringdao trong nhiều năm, đầu tiên với Liên Hiệp Quốc gia Thụy Điển, cuối cùng sau chiến tranh thì với phong trào Thụy Điển mới. Harold tiếp tục là đảng viên cho tới những năm 90 khi Ingdao chết. Trong một số thời kỳ nhất định ông đã là một trong những người đóng góp chủ chốt vào phong trào phát xít chùm chăn nằm im của Thụy Điển. Học y ở Uppsala. Harold Wanger gần như ngay lập tức nhập bọn với đám người bị ám ảnh với các thứ vệ sinh chủng tộc. Sinh học chủng tộc, Harold làm việc ở Viện Sinh học chủng tộc Thụy Điển một thời gian. Là bác sĩ, ông trở thành một nhà vận động hàng đầu cho việc loại bỏ những người không hoàn hảo trong đám dân chúng. Trích Henrik Wanger, băng 2, 02950. Harold còn đi xa hơn. Năm 1937. Với một cái tên giả, cảm ơn Chúa, ông viết chung một quyển sách tên là Châu Âu Mới của Nhân Dân. Mãi tới những năm 70, tôi mới tìm ra nó. Tôi có một bản mà anh có thể đọc, chắc nó là một trong những quyển sách đáng ghét nhất từng được xuất bản bằng tiếng Thụy Điển. Harold không chỉ bênh vực cho việc loại bỏ mà còn cho cả việc cho phép tự ý chết. Tích cực kết án chết những người vi phạm vào các thị hiếu mỹ học của ông cũng như không phù hợp với hình ảnh của ông về chủng tộc Thụy Điển hoàn. Hảo, nói cách khác, trong một bản văn được viết bằng thứ văn xuôi kinh viện không thể chê vào đâu được và mang đầy đủ các luận cứ y học cần thiết. Ông đã kêu gọi giết người hàng loạt, trừ bỏ những ai bị khuyết tật, không cho dân Jami sinh sôi, họ chịu ảnh hưởng Mông Cổ. Những người bị bệnh tâm thần sẽ coi cái chết như là một hình thức giải phóng. Họ có coi như thế không? Những phụ nữ buông tuồng, những kẻ lang thang, những người Di Một PXC và người Do Thái cậu có thể tưởng tượng ra họ. Trong các hoang tưởng của anh tôi, trại giết người Auschwitz có thể được đặt ở Dolana. Sau chiến tranh, Rieger là giáo viên trường trung học cơ sở và cuối cùng là hiệu trưởng của trường dự bị đại học Hedestad. Henrik nghĩ sau chiến tranh ông ta không còn thuộc đảng phái nào và đã từ bỏ quốc xã. Ông chết năm 1974 và mãi tới khi đọc hết thư tín của ông anh, Henrik mới được biết trong những năm 50, Rieger đã gia nhập cái nhóm vô tích sự về chính trị nhưng hoàn toàn lập dị có tên là Đảng Quốc gia Bắc Âu. Ông là hội viên của nó cho tới khi chết. Chết, Henrik Vanger băng 2, 04167. Kết quả là ba ông anh tôi đều bệnh hoạn về chính trị. Ở các mặt khác họ bệnh hoạn như thế nào? Người anh duy nhất đáng được phần nào thông cảm trong con mắt Henrik là Gustave quật quẹo chết năm 1955 vì bệnh phổi. Gustave chẳng bao giờ quan tâm đến chính trị. Ông ta hình như có một kiểu tâm hồn nghệ sĩ. Không thích con người, không hề quan tâm chút nào đến kinh doanh hay làm việc trong tập đoàn Vanger. Blomkvist hỏi Vanger, nay còn lại có ông và Haro. Vậy tại sao ông ấy lại chuyển về Hedeby? Anh ấy chuyển về nhà năm 1979. Anh ấy sở hữu cái nhà đó. Lạ nhỉ, sao ông lại sống gần người anh mà mình không ưa đến vậy? Tôi không ghét anh tôi. Tôi thương anh ấy ngu ngốc hoàn toàn. Anh ấy ghét tôi, ông ấy ghét ông, đúng, tôi nghĩ đó là lý do tại sao anh tôi trở lại đây. Để cho những năm cuối cùng còn sống anh ấy được ghét tôi một cách trực diện. Chấm, tại sao ông ấy ghét ông? Vì tôi lấy vợ, tôi nghĩ chỗ này là ông sẽ cần phải giải thích đây nha. Henrik thôi tiếp xúc với các ông anh đã lâu. Ông là người duy nhất cho thấy thích nghi với việc kinh doanh làm ăn, ông là hy vọng cuối cùng của ông bố. Ông không thích chính trị và tránh xa Uppsala. Thay vào đó, ông học ở Stockholm, sau khi đã 18 tuổi. Mỗi kỳ nghỉ hay mùa hè, ông đều làm việc ở một trong các văn phòng của tập đoàn Vanger hay làm công việc quản lý ở một trong các công ty của nó. Ông trở nên quen thuộc với mọi ngóc ngách mê cung của doanh nghiệp gia đình. Ngày 10 tháng 6 năm 1941, vào giữa chừng một cuộc chiến tranh tổng lực, Henrik được cử đi Đức 6 tuần xem xét các văn phòng kinh doanh của tập đoàn Vanger tại Hamburg. Ông mới 21, và người đại diện của tập đoàn Vanger tại Đức, một thành viên kỳ cựu trong công ty, Hermann Laubach là người đi kèm và cố vấn của ông. Tôi sẽ không làm anh mệt vì mọi chi tiết, nhưng khi tôi đến đó, Hitler và Stalin vẫn là bạn tốt của nhau và chưa có mặt trận phía đông. Ai cũng tin Hitler là không thể bại. Có một cảm giác vừa lạc quan lại vừa thất vọng. Tôi nghĩ những chữ ấy rất chính xác. Hơn nửa thế kỷ sau, vẫn khó nói đúng với tâm trạng đó. Đừng hiểu lầm tôi không là một tay quốc xã. Trong mắt tôi Hitler nom vẻ như một nhân vật bé nhỏ trong một màn kịch con. Nhưng gần như không thể không bị nhiễm phải cái nhìn lạc quan về tương lai đang tràn ngập ở trong đám thường dân tại Hamburg. Mặc dù sự thật là chiến tranh đang gay gắt hơn, nhiều trận bom đã ném xuống Hamburg trong thời gian tôi ở đó. Dân chúng hình như đều nghĩ, quá lắm thì chuyện này chỉ là một phiền toái tạm thời, sớm sẽ hòa bình. Hitler sẽ thành lập châu Âu mới của ông ta, dân thích tin rằng Hitler là thượng đế. Cái này nghe y hệt như tuyên truyền. Vanger mở ra một trong nhiều quyển album ảnh. Đây là Laubach, ông ta biến mất năm 1944. Bị cho là mất tích trong một trận ném bom. Trong mấy tuần ở Hamburg, tôi trở thành gia thân với ông ta. Sống với ông và gia đình ở một ngôi nhà lịch sự trong vùng lân cận giàu có của Hamburg. Ngày, chúng tôi ở cùng nhau. Ông ta chả có gì là quốc xã hơn tôi nhưng để cho làm ăn dễ dàng. Ông đã vào đảng, cái thẻ đảng này mở các cánh cửa và tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho tập đoàn Vanger mà kinh doanh thì đúng là việc chúng tôi đang làm. Chúng tôi đóng toa chở hàng cho các xe lửa của họ. Tôi đã luôn nghĩ liệu có toa nào của chúng tôi được nhằm đưa đến Ba Lan không? Chúng tôi bán vải vóc để may quân phục và đèn điện tử cho radio, tuy chúng tôi không biết họ dùng những thứ đó vào chuyện gì. Laubach thì biết cách tìm ra hợp đồng.